Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, các nơi dị tượng. 1. Đan Điền vốn là một chỗ cực kỳ kỳ diệu nơi. Ở trong Đan Điền, giống nhau đều chỉ có Nguyên Anh, mà lúc này Giang Nam Như trong Đan Điền, lại tồn lưu nhị vật. Thành thật nói, trước đó, Giang Nam Như trong Đan Điền còn tồn lưu chữ hình rồng. Chẳng qua kia hình rồng chính là dòng nước ấm biến thành. Cũng coi như là chính mình trên người đồ vật. Đến nỗi lúc này gần đây thu hoạch đến linh hồn chi thụ. Giang Nam Như lại là không có phát giác một tia tổn hại, nhưng thấy kia Giang Nam Như trong cơ thể. Nguyên Anh lại là không có một tia ảnh hưởng. Nó trong chốc lát bò đến kia Bác Sơn lò thượng. Trong chốc lát lại chạy đến một bên linh hồn chi trên cây, qua thật lâu sau. Giang Nam Như mới chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mặt cảnh tượng. Nàng trong cơ thể, linh hồn chi thụ, đã là cắm rễ đi xuống. Đãi nàng rất xa nhìn lại, lại thấy kia cách đó không xa linh hồn chi thụ đã là suy tàn xuống dưới. Cũng không biết là bởi vì chính mình trong cơ thể, linh hồn chi thụ, quật khởi duyên cớ. Kia âm dương chiến trường bên trong linh hồn chi thụ cư nhiên bắt đầu khô héo, Giang Nam Như lại là không rõ, linh hồn chi thụ chỉ có thể tồn tại một viên, bất luận là ở nơi nào. Một khi Giang Nam Như trong cơ thể linh hồn chi thụ thành hình, kia ngoại giới linh hồn chi thụ tự nhiên liền chậm rãi khô héo. Vũ Tiểu Phàm sở dĩ không cùng Giang Nam Như cướp đoạt, chính là biết kia linh hồn chi thụ không hảo thu hoạch. Cũng chính bởi vì vậy, Vũ Tiểu Phàm mới không muốn lại dựng đứng cường địch. Chính là, hắn trăm triệu sẽ không nghĩ đến, Giang Nam Như sẽ dùng như vậy một cái quái dị phương pháp. Đem kia linh hồn chi thụ bắt lấy, ầm ầm ầm. Giang Nam Như trong Đan Điền linh hồn chi thụ đã là cắm rễ. Ngoại giới linh hồn chi thụ cũng chậm rãi khô héo. Tiện đà toàn bộ âm dương chiến trường liền đi theo chấn động lên. Nhưng thấy kia âm dương chiến trường chấn động mở ra, kia Giang Nam Như nhất thời liền bắt đầu ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bao nhiêu năm rồi. Đều chưa từng có người đem linh hồn chi thụ, linh hồn chi tháp, đánh bại, cũng liền ý nghĩa, căn bản là không có bất luận cái gì một phương có thể ở chân chính ý nghĩa thượng thu hoạch đến âm. Dương chiến trường thắng lợi, vô luận là âm khu, vẫn là dương khu. Bọn họ đều bất quá là ở kia âm dương chiến trường bên trong tìm một ít thiên tài địa bảo thôi. Thậm chí, thời gian lâu rồi, đều không có người sẽ nhớ tới kia âm dương chiến trường chân lý, mà Giang Nam Như đột nhiên hành động. Lại là khiến cho linh hồn chi thụ khô héo. Đương nhiên, này cũng liền tính là kia linh hồn chi thụ bị đánh bại. Như thế tính ra, tự nhiên liền xem như âm dương chiến trường kết thúc. Cũng liền ý nghĩa âm khu lấy được thắng lợi, không nói Giang Nam Như tại chỗ vẻ mặt che giấu. Toàn bộ âm dương chiến trường lại là đều bởi vì Giang Nam Như hành động nháo phiên thiên, đây là có. Chuyện gì? Nơi nào đó, một người tu sĩ giơ lên cao pháp khí, đang muốn đập đi xuống. Lại thấy trước mặt công kích đối tượng đột nhiên biến thành hư ảnh. Không thấy, kia công kích đối tượng chính là một con thụy thú. Mọi người tìm hồi lâu, mắt thấy liền phải đem kia thụy thú đánh chết, lại là không thể hiểu được biến mất, có đôi chứ không chỉ một. Nơi nào đó, đang ở giao chiến hai bên, đột nhiên đều đã nhận ra quái dị sự tình, chỉ thấy có người đột nhiên bắt đầu phát động công kích. Mắt thấy chính mình công kích đập tới rồi đối diện trên người địch nhân, mà đối phương lại là hồn nhiên chưa giác. Dường như là đập tới rồi đất trống phía trên giống nhau, này đó dấu hiệu. Đều là chưa bao giờ không có phát sinh quá, không đúng a. Nơi nào đó, một người lão giả lẩm bẩm nói. Tự tiến vào chiến trường bên trong. Ta liền bắt đầu tính toán nhật tử. Lúc này hoàn toàn không có đến chiến trường kết thúc thời điểm. Tiền bối, chẳng lẽ đây là chiến trường kết thúc tiêu chí? Một bên người trẻ tuổi tựa hồ là lần đầu tiên tiến vào ở đây. Vội vàng hỏi. Hết chương.